Trên mặt bông dần dần xuất hiện các huyết chú như có sinh mạng, giống như những con rắn bò lên trường cung, sau đó hình thành một mũi tên đỏ như máu. Vút vút vút, 18 mũi huyết tiễn kéo thành một đường dài bắn về phía Cao Lôi Hoa. Yếu mà cứ ra gió. Cao Lôi Hoa hừ lạnh, sau đó nhẹ vung tài quyết xoay tròn một vòng. Nhưng làm người ta kinh ngạc là tài quyết xoay rất chậm mà có thể cản được hoàn toàn 18 mũi huyết tiễn. Bịch bịch bịch. Huyết tiễn vừa chạm vào tài quyết thì nổ tung thành một màn sương máu mù mịt. Giờ đến phiên ta. Trong sương máu, Cao Lôi Hoa biến mất. Ở nơi nào? Cả nhóm huyết tinh linh nhìn quanh tìm kiếm Cao Lôi Hoa. Ở đây nè. Lúc cả nhóm đang nhìn quanh thì Cao Lôi Hoa đã xuất hiện phía sau cô nàng huyết tinh linh biến thân đầu tiên. Đồng thời đâm mạnh lên gáy cô nàng. Trong suy nghĩ của Cao Lôi Hoa thì huyết tinh linh có lẽ là một loại vong linh, mà nhược điểm của vong linh là cái đầu. Tuy không biết đầu của huyết tinh linh có phải là nhược điểm hay không, nhưng bây giờ vẫn cứ phải thử đã. Nếu không được thì băm các nàng thành trăm ngàn mảnh. Phật. Trường kiếm của Cao Lôi Hoa như chém vào đậu hũ, dễ dàng đâm sâu vào trong đầu huyết tinh linh. Trường kiếm đâm xuyên gáy lọt qua con mắt trái của cô nàng, một dòng máu đen tràn ra. Nhưng dù bị thương như vậy, huyết tinh linh vẫn coi như không có chuyện gì, xoay người lại vung tay làm một trảo về phía Cao Lôi Hoa. Mìa. Cao Lôi Hoa quát nhẹ, đồng thời giơ chân đá về phía huyết tinh linh. Bộp. Một cú đá này của Cao Lôi Hoa đã đá bay huyết tinh linh lên cao rồi nặng nề rớt xuống đầu bông tàu khác. Mìa. Đúng là bất tử. Cao Lôi Hoa mắng một tiếng, làm vậy mà không được. Vậy băm nát đi, ông không tin băm các ngươi nát vụn, các ngươi vẫn còn sống được. Nghĩ vậy, Cao Lôi Hoa liền vung kiếm vọt lên, một cuộc chiến diễn ra giữa huyết tinh linh và Cao Lôi Hoa, thời gian cứ thế trôi qua, cuộc chiến giữa Cao Lôi Hoa và huyết tinh linh không biết đã kéo dài bao lâu. Tuy đám huyết tinh linh không đụng được một sợi lông của Cao Lôi Hoa, nhưng hắn càng đánh càng tức nghẹn. Các đám huyết tinh linh trước mặt này có đánh như thế nào cũng không chết. Thậm chí Cao Lôi Hoa đã băm nát vụn thành trăm ngàn mảnh, thế mà vẫn không có hiệu quả. Cho dù có băm nát thì chỉ một lát sau, giống như thời gian bị quay ngược, đám huyết tinh linh từ những mảnh nhỏ vụn lại khôi phục như cũ. Loại tồn tại như vậy, căn bản không phù hợp với lẽ thường mà. Cao Lôi Hoa nhíu mày. Cứ như vậy thì đánh tiếp cũng không có xi nhê. Cho dù đánh nát các nàng lại sống lại. Thế là sao? Chẳng lẽ đúng như lời các nàng nói, các nàng bất tử bất diệt? Đúng rồi, không phù hợp với lẽ thường thì phải không có lý do tồn tại chứ. Trong đầu Cao Lôi Hoa chợt lóe lên tia cảm ngộ, hắn cảm thấy hình như mình vừa có ý tưởng gì. Không có lý do tồn tại, nói cách khác, các nàng không thuộc quy luật tồn tại của thế giới này. Kiếm trên tay Cao Lôi Hoa càng lúc càng chậm. Hắn dường như nghĩ ra điều gì. Vì vậy, tốc độ kiếm pháp của Cao Lôi Hoa càng lúc càng chậm. Nhưng điều đó lại khiến các nàng huyết tinh linh luống cuống lo lắng, không hiểu vì sao khi các nàng thấy Cao Lôi Hoa không còn vẻ uy hiếp nữa thì lại khiến các nàng có cảm giác nguy hiểm cực độ. Từ trên kiếm của Cao Lôi Hoa truyền đến các nàng một loại cảm giác lúc ẩn lúc hiện. Thứ này đủ để sinh ra uy hiếp thân thể bất tử bất diệt của các nàng, thậm chí là hủy diệt. Khi còn sống, do sợ chết nên các nàng mới đào ngũ phản bội lại đồng đội trên chiến trường. Mãi cho đến về sau, khi trở thành huyết tinh linh, các nàng trở thành bất tử bất diệt mới có đủ cam đảm đối mặt với địch nhân. Nhưng sự cam đảm này bắt nguồn từ sự bất tử của các nàng, một khi biết mình có thể bị hủy diệt, bản tính của các nàng lại lộ ra. Các nàng lại muốn bỏ chạy. Đột nhiên lúc này, một tiếng nổ phanh vang lên sau Cao Lôi Hoa. Tiếng nổ này cũng cắt mất mạch suy nghĩ của Cao Lôi Hoa, Cao Lôi Hoa quay đầu mạnh ra sau, ngay sau đó, hắn liền phát hiện xúc tua của cửu thủ Caribe mới bị Cao Lôi Hoa chém không biết từ lúc nào từ đáy thuyền dò xét lên. Mà vị trí xúc tua đang dò xét lại chính là chỗ Nguyệt Nhị và tiểu tinh linh Lị Nhi đang đứng. Nguyệt Nhị, né nhanh. Cao Lôi Hoa lập tức hét lớn. Lúc chém cửu thủ Caribe bị thương, Cao Lôi Hoa vẫn chưa yên tâm nên lúc nào cũng phân ra một tia thần niệm chú ý xuống biển. Chỉ là lúc vừa rồi Cao Lôi Hoa lại lâm vào cảm ngộ nên sự chú ý xung quanh giảm xuống thấp nhất. Mà đúng lúc này, xúc tua của cửu thủ Caribe lại vươn lên. Lần này không còn dương kèn dương trống nữa mà lặng lẽ mò lên thuyền. Lúc tìm thấy được mục tiêu, chiếc xúc tua bỗng há to mồm ra. Sau đó liền nuốt tiểu công chúa tinh linh và Nguyệt Nhị. Rút lui. Cả nhóm huyết tinh linh thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, à thủ lĩnh lập tức quá to, sau đó 18 huyết tinh linh nhảy vào trong biển nước. À. Nhìn thấy cả đám huyết tinh linh và cửu thủ Caribe nhảy xuống biển, Cao Lôi Hoa tức giận hét lớn vì hành động của các huyết tinh linh và bản thân mình không tập trung. Lần nào Cao Lôi Hoa dẫn Nguyệt Nhị đi ra ngoài đều gặp phiền toái. Đủ loại phiền phức khiến Cao Lôi Hoa như điên lên. Đồng tử màu đen co lại, lập tức đỏ như máu. Tặc tử, trốn chỗ nào? Cao Lôi Hoa tức giận quát, sau đó lao thẳng xuống nước đuổi theo huyết tinh linh và cửu thủ Caribe. Em rể. Trên thuyền, Nguyệt Hoa Thiên nhìn thấy Cao Lôi Hoa nhảy xuống biển liền hét to, cửu thủ Caribe ở dưới nước không dễ giải quyết như trên bờ đâu. Bên kia, nhìn thấy Cao Lôi Hoa nhảy xuống nước, cả đám huyết tinh linh lập tức vui vẻ. Cửu thủ Caribe tuy có tiếng chiến đấu trên mặt biển, nhưng dưới đáy biển mới là thiên hạ của nó. 18 huyết tinh linh ngồi trên lưng cửu thủ Caribe. Sau đó chỉ huy cửu thủ, lên. Rống. Cửu thủ Caribe rống to, sau đó duỗi 8 cái xúc tua ra, trong nháy mắt trên 8 xúc tua dài ra 8 cái đầu. Khi nãy bị gã nam tử tóc bạc kia làm bị thương, giờ ở dưới nước cửu thủ cảm thấy đây chính là cơ hội báo thù của mình. Khó trách vừa rồi xúc tua há mồm ra nuốt Nguyệt Nhị và Lệ Nhi, hóa ra đây mới chính là diện mục thật của cửu thủ Caribe. Cửu thủ tức là 9 cái đầu. Đây là 8 cái đầu khác của cửu thủ Caribe. Cút ngay cho ta. Cao Lôi Hoa hét lớn, trong cơn phẫn nộ Cao Lôi Hoa không nhận ra trên tay trái của hắn xuất hiện một cổ lực lượng đặc thù. Cổ lực lượng này bá đạo, tà ác, phản nghịch, điềm xấu. So với ma lực của Cao Lôi Hoa còn đen tối hơn. Đây chính là lực lượng hắc ám nhất của thiên địa. Tuy nhiên, hiện tại Cao Lôi Hoa không có nghĩ nhiều như thế, hắn chỉ cảm thấy tay trái mình tràn đầy lực lượng. Vì thế Cao Lôi Hoa không hề do dự vung tay trái ra đấm về phía cửu thú Caribe. Kỳ quái, hình như ta cảm thấy hơi thở của chủ nhân. Huyết tinh linh trên lưng cửu thủ Caribe nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa. Trong lúc huyết tinh linh còn cảm thán thì quyền của Cao Lôi Hoa và xúc tua của cửu thủ đã va chạm vào nhau. Ba ba ba. Tay trái Cao Lôi Hoa thế như chẻ tre, không ngờ trong nháy mắt đâm sâu vào trong xúc tua của cửu thủ. Vừa rồi dùng tài quyết chém lên xúc tua cửu thú cũng chỉ làm nó bị thương nhẹ, không ngờ lần này lại dễ dàng như xé giấy. Lúc này, cả 8 cái xúc tua của cửu thủ đều bị chém rớt. Mất đi xúc tua, cửu thú Caribe giống như miếng thịt nát nằm yên lặng đó. Trả con gái ta đây. Mắt Cao Lôi Hoa đỏ hoe nhìn chằm chằm huyết tinh linh. Không có việc gì, chúng ta là bất tử chi thân, chúng ta sợ chi hắn. Ả thủ lĩnh huyết tinh linh lớn tiếng cổ vũ tinh thần đồng đội. Bất tử bất diệt. Đột nhiên Cao Lôi Hoa cười phá lên, quy luật cao nhất trong thiên địa là sinh tử luân hồi, nếu đã là sinh tử luân hồi thì làm sao có bất tử bất diệt. Không cần sợ, không cần sợ hắn. Ả thủ lĩnh huyết tinh linh cố gắng bình tĩnh nói, hắn đang ba hoa đó. Đúng, nhất định là hắn đang ba hoa. Cái gì là luân hồi, cái gì mà quy luật tối cao? Dưới hào quang của chủ nhân, chúng ta là bất tử bất diệt, chúng ta sẽ không chết, vĩnh viễn không. Để vài người ngăn hắn lại, người khác hộ tống ta bảo vệ mục tiêu, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ được ban cho lực lượng cường đại. Ả thủ lĩnh nói với 17 huyết tinh linh. Các huyết tinh linh khác gật đầu mạnh, dường như chỉ có như vậy, các nàng mới tin tưởng đến năng lực của bất tử chi thân của mình. Đồng thời, các nàng còn tự ám thị mình, nhắc nhở mình bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt sao? Cao Lôi Hoa bình tĩnh chậm rãi nhìn xuống dưới. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn nhóm huyết tinh linh. Lúc này, mắt Cao Lôi Hoa đã trở lại màu đen thâm thúy. Không hiểu vì sao, nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh của Cao Lôi Hoa, cả nhóm huyết tinh linh cảm thấy sợ hãi hơn, đây là sự sợ hãi từ đáy linh hồn. Bất tử bất diệt không phù hợp với quy luật tối cao của thiên địa. Sinh tử luân hồi, có sinh ắt có tử. Nếu đã không phù hợp với quy luật thiên địa, chỉ có. Cao Lôi Hoa ngẩng đầu nhìn lên, chậm rãi giơ tay phải lên, lúc này, rốt cuộc hắn đã hiểu. Trong thiên địa đều tồn tại một quy luật từ lúc khai thiên lập địa tới giờ. Nếu đã có quy luật thì sẽ không dung chấp những thứ không tuân theo quy luật. Mà lĩnh vực tài quyết của hắn không chỉ là lĩnh vực tấn công. Tài quyết có nghĩa là tất cả những thứ không phù hợp với quy luật tối cao của thiên địa đều bị phán quyết. Thế nào là phán quyết? Đây là phán và quyết. Những thứ bất nghĩa, bất chính không phù hợp với thiên địa đều chịu sự phán xét sau đó quyết định xem nó có được tồn tại không. Trong nhất thời, cả nhóm huyết tinh linh ngơ ngác quên cả chạy trốn, các nàng nhìn vào tay phải Cao Lôi Hoa. Sợ hãi khiến các nàng quên cả chạy trốn. Cao Lôi Hoa thản nhiên nói, lấy danh nghĩa phán xét của Lôi Thần ta, lấy danh nghĩa quy luật tối cao của thiên địa, cụm từ bất tử bất diệt không có hiệu quả. Cao Lôi Hoa vừa nói xong, một loại lực lượng khó diễn tả trên tay phải Cao Lôi Hoa tản ra. Đây không phải là lực lượng của nguyên tố, hơn nữa cổ lực lượng này cũng không giống như lĩnh vực tỏa ra bốn phía, mà chậm rãi ngưng tụ trên tay phải. Đây là bản chất lĩnh vực tài quyết của Cao Lôi Hoa, phán quyết tất cả những thứ không phù hợp với quy tắc tồn tại cơ bản nhất của tự nhiên, sau đó tiến hành phủ định vô hiệu hóa nó. Cao Lôi Hoa khẽ lắc đầu, lĩnh ngộ không có nghĩa là xài được ngay. Cổ lực lượng này lẽ ra phải giống như lĩnh vực lấy hắn làm trung tâm tản ra, tuy nhiên như vậy cũng đủ rồi. Chỉ trong thời gian một câu nói, Cao Lôi Hoa đã lướt qua khoảng cách 100 mét với nhóm huyết tinh linh. Đồng thời tài quyết trong tay nhẹ đâm vào ngực một huyết tinh linh. Vừa mới lĩnh ngộ nên Cao Lôi Hoa chỉ có thể đem cổ lực lượng này ngưng tụ trên tay phải và tài quyết. May mà tài quyết vốn chính là thanh đao sinh ra để phán quyết, nó không hề bài xích với cổ lực lượng phán quyết này, mặt khác còn tỏ vẻ rất thích hợp. Tài quyết chậm rãi đâm vào lồng ngực Huyết Tinh Linh. Nhưng lần này không giống như lần trước, không có máu tươi cũng không có cảnh băm nát tàn nhẫn. Cô nàng Huyết Tinh Linh này trừng mắt sững sờ nhìn tài quyết đang cắm trên ngực nàng. Sau đó cả người giống như bọt biển tan biến trong đại dương. Biến thành bọt khí xong, không giống như những lần trước, lần này nàng đã chết thật sự. Không có khả năng tái sinh. Điều này sao có thể? Chúng ta là bất tử bất diệt. Như thế nào lại chết cơ chưa? Thủ lĩnh Huyết Tinh Linh điên cuồng kêu lên. Con điên. Cao Lôi Hoa thản nhiên nói, bất tử bất diệt không phù hợp với quy luật tự nhiên, như thế nào có khả năng tồn tại? Trên thế giới này có ai mà không chết? Thần tuy hùng mạnh, thậm chí có sinh mạng vô hạn, bọn họ bất tử nhưng không bất diệt. Trong thiên địa, vạn vật luân hồi. Sinh tử luân chuyển không dừng bao giờ. Cao Lôi Hoa giơ tài quyết lên. Nhưng lúc tay trái khẽ chạm vào tay phải thì lập tức cảm thấy đau đớn. Sao lại như vậy? Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn cổ lực lượng phán quyết trên tay phải và tay trái mình. Không ngờ tay trái của Cao Lôi Hoa lại sinh ra bài xích với cổ lực lượng phán quyết. Chẳng lẽ cánh tay trái của ta không phù hợp với quy luật tự nhiên sao? Trong đầu Cao Lôi Hoa hiện lên một ý nghĩ hoang đường. Điều này sao có thể? Trong lúc Cao Lôi Hoa còn ngây người thì thủ lĩnh Huyết Tinh Linh đột nhiên hét như điên. Đồng thời các xúc tu bị chém đứt của yêu thú cửu thủ Caribe đột nhiên dài ra lại. Ngay sau đó nhanh chóng chạy trốn bằng công suất tối đa. Không có việc gì. Chỉ cần bắt được mục tiêu trở về, đến lúc đó chủ nhân sẽ lại ban thưởng cho chúng ta thân thể bất tử bất diệt. Nhóm Huyết Tinh Linh tự an ủi mình. Tốc độ của cửu thủ Caribe dưới nước rất nhanh. Cho nên cả nhóm đem tất cả hy vọng đặt vào yêu thú cửu thủ. Ở trong nước, hẳn là không có mấy người có thể so sánh được với tốc độ của cửu thủ. Nhóm Huyết Tinh Linh nghĩ thầm. Chỉ có điều cả nhóm Huyết Tinh Linh không biết Cao Lôi Hoa không những là lôi thần, hắn còn có một thân phận bí mật khác là tốc độ chi thần chiến thần. Luận về tốc độ, Cao Lôi Hoa không thua một kẻ nào cùng cấp. Lĩnh vực. Cao Lôi Hoa cưỡng chế cơn đau từ tay trái, mắt hắn sáng ngời, quát nhẹ, tốc độ. Tốc độ gấp 3. Cao Lôi Hoa quát khẽ, trong nháy mắt thần lực biến dị xuất hiện. Lĩnh vực thứ nhất tốc độ mở ra, tốc độ vốn dọa người của Cao Lôi Hoa lại tăng lên gấp 3. Gần như lúc các nàng Huyết Tinh Linh vừa chạy trốn thì Cao Lôi Hoa đã xuất hiện trước mặt rồi. Tên đáng giận, ngươi đừng ép chúng ta quá. Cả nhóm Huyết Tinh Linh nhìn thấy Cao Lôi Hoa cản đường thì lập tức sinh ra ý nghĩ cá chết lưới rách. Mấy cô nhát gan sợ chết này không ngờ đến lúc cùng đường cũng sinh ra một chút dũng khí cho bản thân. Ngay sau đó trên tay cả nhóm Huyết Tinh Linh xuất hiện một cây sáo không biết do vật liệu gì tạo thành. Ồ! Tiếng sáo vang lên, vô số sinh vật từ đáy biển chen chúc nhau xuất hiện. Tuy Huyết Tinh Linh cũng không rõ đám quái vật này có hiệu quả gì không, thậm chí đối mặt với con người hùng mạnh này mà nói thì đám quái thú này chỉ có thể làm vật hy sinh, nhưng đối với nhóm Huyết Tinh Linh mà nói thì như vậy là đủ rồi. Dựa vào đám quái thú này, các nàng có thể đủ thời gian chạy thoát. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Vừa rồi còn tưởng các nàng cố lấy dũng khí vì tức giận mà đánh một trận. Không ngờ vẫn còn mang ý bỏ trốn. Người đông thế mạnh sao? Cao Lôi Hoa khinh thường nói, hắn vung tay phải lên. Lấy danh nghĩa Cao Lôi Hoa ta, triệu tập Huyết Kỵ Sĩ. Lại nói tiếp, Huyết Kỵ Sĩ và Huyết Tinh Linh cùng giống nhau. Bọn họ đều bất tử bất diệt, chỉ có điểm khác giữa Huyết Tinh Linh và Huyết Kỵ Sĩ là Huyết Kỵ Sĩ không có năng lực tái sinh tại chỗ vô hạn, bọn họ mỗi lần chết đều nhờ đến máu tươi của Cao Lôi Hoa để sống lại. Dưới sự triệu hồi của Cao Lôi Hoa, trừ 10 Huyết Kỵ Sĩ đang bảo vệ Tĩnh Tâm và Huyết Kỵ tướng Ca Đức ra thì 89 Huyết Kỵ Sĩ khác đều được Cao Lôi Hoa gọi ra. Lúc vừa nhìn thấy Huyết Kỵ Sĩ xuất hiện từ xa, cả nhóm Huyết Tinh Linh ngây người ra. Thậm chí, khi nhìn rõ đám Huyết Kỵ Sĩ thì các nàng đều run rẩy sợ hãi. Cùng lúc lão Cao triệu hồi 89 Huyết Kỵ Sĩ trước mặt nhóm Huyết Tinh Linh thì ngay lập tức 89 Huyết Kỵ Sĩ đồng thời rống lên, là các ngươi. Cái đám chết tiệt này. Bình thường nhìn có vẻ không có trí tuệ, Cao Lôi Hoa kêu gì thì làm nấy, không ngờ khi cả đám Huyết Kỵ Sĩ nhìn thấy Huyết Tinh Linh thì lập tức sinh ra cảm xúc tập thể. Loại dao động này Cao Lôi Hoa đã từng gặp một lần. Đó là lần Huyết Kỵ Sĩ Ca Đức tiến hóa thành Huyết Kỵ tướng. Các người là phản bội giả. Đám Huyết Kỵ Sĩ lập tức hét lên như điên, đây là tiếng hét phẫn nộ từ tận sâu thẳm trong tâm hồn của họ. Trường kiếm bọn họ chĩa ngay đám Huyết Tinh Linh. Phản bội giả. Ba chữ này làm cho nhóm Huyết Tinh Linh run rẩy hơn nữa. Chủ nhân, xin người cho phép nhóm ta xử đẹp nhóm chết tiệt đó. Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn về phía Cao Lôi Hoa, gần trăm cái miệng đồng thanh nói.